Yêu phải tình địch, chương 238, thiếp mời Hồng Môn Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn cơm chưa xong, chỉ Giai Lệ lật cuốn hồ sơ cá nhân. Dày nặng đó, do nội dung phía trước quá rườm rà, chỉ Giai Lệ thật sự không có kiên nhẫn xem, bèn nhảy qua phần trải nghiệm cuộc sống cá nhân và phân tích tính cách, trực tiếp nhảy sang phần tổng kết kinh nghiệm và kiến nghị cá nhân của chỉ Viễn Đoan. Điều thứ nhất. Người này xuất thân gia đình bình thường, từ nhỏ điều kiện gia đình khá kém, tuy nhờ chỉ xính mà leo lên địa vị bây giờ, nhưng trong xương cốt vẫn có sự tự ti nặng nề. Muốn công phá phòng tuyến tâm lý của người này, con đường tốt nhất chính là thể hiện sự giáo dục tốt đẹp và phong phạm danh môn, để cậu ta nhận rõ được khác biệt địa vị xã hội của hai bên. Chỉ Giai Lệ trực tiếp quy kết kiến nghị này thành hai chữ, chính là giả ngầu, đang nghĩ thế. Ghế sau lưng lay lắc một hồi, chỉ Giai Lệ suýt té ngửa mặt lên trời. Không cần nói, đảm bảo là hai thằng gấu con kia giở trò ở sau lưng. Chỉ Giai Lệ tự dưng bốc hỏa, danh môn, danh cái đầu đó, trước kia khi là con gái còn chú trọng một chút. Từ sau khi có hai đứa con, mỗi ngày đối mặt với nước tiểu với phân, đấu tranh với nước dãi, từ lâu đã biến thành phái thô lỗ. Mẹ, chơi với tụi con đi, mẹ, chơi trốn tìm với tụi con. Chỉ Giai Lệ không kiên nhẫn nói, đi, đi, đừng làm phiền mẹ, không phải hôm nay ông ngoại các con ở nhà sao, đi chơi với ông ngoại đi, đầu đầu và Quyền Quyền chỉ đành bĩu môi ra ngoài, đến phòng chỉ Viễn Đoan. Buổi chiều, Ngô Sở Úy đang ở kho công ty kiểm tra đợt hàng mới đến, thư ký gọi điện thoại cho y, nói có cô chỉ đến tìm y, Ngô Sở Úy vừa nghe hai chữ. Cô chỉ, lập tức căng thẳng, không dám có chút chậm trễ nào. Giao hóa đơn kiểm tra cho nhân viên rồi vội vã lên phòng đón tiếp khách quý. Kết quả, Ngô Sở Úy chỉ thấy hai người đàn ông trẻ tuổi mặc ô phục mang giày da, không thấy chỉ Giai Lệ. Anh Ngô, xin chào, cô chỉ mời anh cùng dùng cơm tối, không biết tối nay anh có rảnh không? Ngô Sở Úy lập tức đồng ý. Rảnh, rảnh, vậy được, đây là cô chỉ bảo tôi giao cho anh. Ngô Sở Úy vốn tưởng là thiệp mời, không ngờ lại là một cái đèn pin. Có ý gì đây, lẽ nào sợ mình trời tối không tìm thấy đường, đặc biệt tặng đèn pin chiếu sáng sao? Người đàn ông bên cạnh thấy Ngô Sở Úy như thế, biết y không hiểu được tác dụng của cây đèn pin này, nên liền nhắc nhở. Xin anh Ngô mở công tắc đèn pin, Ngô Sở Úy tràn đầy nghi hoặc mở công tắc, rất nhanh, ánh sáng từ đèn pin rọi lên màn hình hiển thị đối diện, không ngờ lại soi ra thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc hẹn, làm Ngô Sở Úy thật sự chấn động. Cái này cũng thật sáng tạo, so với Ngô Sở Úy kinh ngạc bất ngờ, hai người truyền đạt lại rất lạnh nhạt. Cô chỉ dùng ý tưởng thiết kế của thiếp mời giống tuần lễ thời trang Paris thôi. Hàm ý là, anh thật thiếu chuyên nghiệp. Hai người đó đi rồi, Ngô Sở Úy giữ cây đèn pin, ánh mắt chăm chú nhìn hai hàng chữ hiển thị trên màn hình. Địa điểm tại Tứ Hợp Viện ở hẻm Bắc Kinh, phủ đệ cũ của thân vương Triều Thanh, câu lạc bộ hàng đầu mà những chính khách. Danh nhân hay ghé thăm nhất. Thịnh tình, thế này, khiến Ngô Sở Úy ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc. Đang sửng sốt, cửa phòng chiêu đãi mở ra, Khương Tiểu Soái nhàn nhã bước vào. Đặt túi thức ăn trong tay lên bàn làm việc, huênh hoang nói. Này, xoài Đài Loan, vừa chuyển đến, nếm thử đi. Ngô Sở Úy đẩy túi đồ ăn sang một bên, kéo tay Khương Tiểu Soái nói. Có thể tôi sắp gặp chuyện rồi. Sắc mặt Khương Tiểu Soái hơi biến đổi. Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị của chị xính mời tôi ăn cơm. Khương Tiểu Soái khó hiểu, đây không phải là chuyện tốt sao? Hồng Môn Yến đó, Ngô Sở Úy nói, Khương Tiểu Soái nhìn theo mắt Ngô Sở Úy lên màn hình hiển thị trên tường, lại xem nội dung hiển thị, cuối cùng lắc lắc cái đèn pin đó, lập tức hiểu ý Ngô Sở Úy. Cái này rõ ràng là muốn chế giễu cậu, Khương Tiểu Soái nói, Ngô Sở Úy rầu rĩ. Khương Tiểu Soái vỗ vai y nói, không sao, cậu chuẩn bị đầy đủ là được. Chuẩn bị thế nào, Ngô Sở Úy hoàn toàn không nghĩ ra. Khương Tiểu Soái cân nhắc một chút, nói, giao đấu trên bàn cơm không phải chính là tướng ăn sao? Anh cảm thấy bình thường tướng ăn của tôi ra sao? Ngô Sở Úy hỏi, Khương Tiểu Soái nói thẳng, không có, Ngô Sở Úy không hiểu, anh không có cảm giác gì hết sao? Khương Tiểu Soái sệ mặt, tôi là nói cậu không có tướng ăn. Thế này đi, Khương Tiểu Soái chỉ bảo Ngô Sở Úy, cậu lên mạng tra thử, xem thử ăn cái gì phá hoại tướng ăn nhất. Ngô Sở Úy tra được rất nhiều kết quả. Cái gì có tương, có dịch, có vỏ, dễ chảy mỡ, dễ mắc nghẹt, dễ đánh ợ. Một loại thức ăn trong đó chính là xoài. Khương Tiểu Soái đưa xoài cho Ngô Sở Úy. Cậu ăn thử cái này trước đi, để tôi xem thử tướng ăn của cậu ra sao. Ngô Sở Úy cầm trái xoài nặng hơn 2 cân, đầy áp lực, dường như không phải y đang ăn, mà đang hoàn thành một cuộc khiêu chiến. Y chậm rãi lột vỏ xoài, động tác rất chậm, vì không làm bẩn tay, Ngô Sở Úy lột nửa vỏ trước, sau đó dùng dao khoét ăn. Kết quả, không khoét được, mà làm trái xoài nát bươm. Ôi trời đất ơi, cậu đừng làm nữa, tôi nhìn thấy thật buồn nôn. Khương Tiểu Soái nói, Ngô Sở Úy cũng nóng ruột. Vậy tôi cắn thẳng luôn, cắn một cái, nửa gương mặt đều vùi vào, vừa mút vừa nhai, vừa ăn ăn vừa ừ. Xoài này thịt rất dày, ngon, phải ăn thêm vài miếng nữa. Ăn gần nửa trái, ngẩng đầu nhìn Khương Tiểu Soái, anh cảm thấy thế nào? Khương Tiểu Soái lau mồ hôi trên trán, dữ tợn không ai bì nổi. Ngô Sở Úy chép miệng, tôi đã rất chú ý rồi, chú ý có tác dụng gì? Xoài căn bản không phải ăn như vậy. Khương Tiểu Soái lại lấy ra một trái xoài, cắt một miếng lớn, xẻ vô số dao ngang dọc, rồi bẻ cong xuống, xoài lộ ra từng miếng, đưa cho Ngô Sở Úy. Lần này ăn đi, thì ra là thế. Ngô Sở Úy tự tìm lý do cho sự thua lỗ của mình. Trước kia tôi chưa từng ăn xoài lớn thế này, mấy trái tôi ăn cắt xuống toàn là vỏ, căn bản không có thịt mà ăn. Khỏi phí lời, Khương Tiểu Soái nghiêm khắc, mau ăn đi, tôi xem thử cậu có thể ăn thành kiểu gì nữa. Lần này Ngô Sở Úy rất cẩn thận, theo thứ tự từ trái sang phải, cắn từng miếng nhỏ. Đợi ăn xong miếng này mới cắn miếng thứ hai, nhai cũng rất chậm rãi. Ăn xong nhìn Khương Tiểu Soái, lần này thế nào, tự soi gương đi. Khương Tiểu Soái nói, Ngô Sở Úy đứng lên đi lại gương, không khỏi giật nảy. Do xoài dính trên miệng khá lâu, nên quanh miệng Ngô Sở Úy toàn là vụn xoài, vàng vàng, không biết còn cho là vừa ăn phân. Khương Tiểu Soái rầu rĩ, cậu nghĩ xem, một trái xoài ngon lành, sao có thể bị cậu ăn thành thế này chứ? Lỡ chị của chị dính toàn gọi món phá hoại tướng ăn, không phải cậu sẽ dọa nhân viên phục vụ mắc bệnh tâm thần luôn sao? Ngô Sở Úy ngồi xuống sofa, lộ vẻ nghiêm trọng. Hay cậu đừng đi, Khương Tiểu Soái đề nghị. Mắt Ngô Sở Úy lóe lên, tôi không chỉ phải đi, mà còn phải ăn thật đẹp. Khương Tiểu Soái tán thưởng cốt khí càng bại càng gan của Ngô Sở Úy, thoáng cái tìm về được đấu trí mà lúc xưa đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu, chỉ xính, ngồi bên cạnh Ngô Sở Úy cổ vũ cho y. Sư đồ chúng ta liên thủ, không có ai không giải quyết được. Thế là, sư phụ khâm bày mưu lập kế, đồ đệ Ngô học một biết mười. Hai người nhanh chóng cho ra kế hoạch tỉ mỉ, xem xong lập tức cảm thấy vững tin. Chỉ cần cậu nhớ kỹ những điều này, chắc chắn không có vấn đề. Khương Tiểu Soái nói, Ngô Sở Úy vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Làm vậy nhiều lắm chỉ có thể đánh ngang tay với chị ta, tôi làm sao mới có thể đánh bại chị ta. Hai người lại chìm vào trong tư duy nặng nề. Qua một lát, mắt Khương Tiểu Soái đột nhiên sáng lên, thần công miệng rộng lại bắt đầu phát huy. Tôi cho cậu biết một chuyện, cậu nhớ đừng nói với người khác đó, ngay cả chỉ xính cũng không được. Ngô Sở Úy gật đầu, anh yên tâm, tôi chắc chắn không nói với anh ta. Khương Tiểu Soái ra vẻ thần bí ngoắc ngoắc Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy ghé tai vào. Cho cậu hay, chị của chỉ xính từng yên thầm uông chấm. Tin tức này quá bùng nổ, làm lồng ngực Ngô Sở Úy bốc đầy lửa. Anh nghe ai nói? Khương Tiểu Soái cười hê hê, cậu nói xem ai? Quách Thành Vũ đó, vậy sao chỉ xính cũng không biết? Khương Tiểu Soái ra vẻ cực ngầu, không tin bằng Quách Tử. Xí, Ngô Sở Úy khỉ mũi, đáng tin không? Phí lời, không đáng tin tôi nói với cậu làm gì? Lúc đó không phải chỉ xính yêu Uông Thạc sao? Sau đó bị cha mẹ biết, chị chỉ xính đến nhà Uông Thạc đàm phán. Nghe nói lúc đó chị ta chuẩn bị rất nhiều lời khó nghe. Kết quả Uông Trẫm ra mở cửa, chỉ dai lệ nhìn chằm chằm hơn 10 phút. Không nói được một câu đã bỏ về. Ngô Sở Úy nghe mà mắt lấp lánh. Thần tượng của tôi có sức quyến rũ rất lớn. Khương Tiểu Soái lộ vẻ tà ác. Vậy cậu còn không mau lợi dụng sức quyến rũ của thần tượng cậu đi. Ngô Sở Úy cầm di động, lòng bàn tay ngứa ngáy. Nói thật, đã rất lâu tôi không liên lạc với anh ta. Anh nghĩ anh ta chịu giúp tôi không? Nói thì rất khiêm tốn, nhưng sắc mặt lại là kiều. Chắc chắn sẽ giúp. Còn dùng ánh mắt xúi dục ám thị đầy tính mê hoặc nhìn Khương Tiểu Soái, chờ đợi hắn đến khẳng định sự thật. Uông Trẫm rất xem trọng y. Khương Tiểu Soái nhìn thấu Ngô Sở Úy, nói chuyện cũng mang theo oán hận. Cậu nhớ đừng để Chỉ Xính thấy dáng vẻ cậu bây giờ, nếu không dù cậu có thắng được Chỉ Giai Lệ cũng bị thua Cúc Hoa. Cách chương.